Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1121, Tông Chủ ở chỗ nào? Giờ phút này, Chu Tước thần ấn đè xuống, trong nháy mắt, những thứ kia hướng khôi lỗi chiến thuyền bắn nhanh mà tới thần thông, lập tức rối rít hội diệt, đầy trời phù văn tại trong hư không lóe lên, nổ tung, hóa thành một mảnh sáng lạn quang vũ. Vậy cường đại Chu Tước thần ấn uy thế kinh người, chấn vỡ những thần kia thông sau, uy thế giảm xuống, ép hướng kia vài tên nghịch xông lên âm sát tông trưởng lão, thật là mạnh pháp lực. Khi mấy tên trưởng lão nhất thời giật mình, vương đằng một chưởng đánh tan bọn họ thi triển ra thần thông, này như vậy uy, để cho bọn họ không dám khinh thường, liền vội vàng dừng lại thân hình, sau đó na di né tránh, ầm. Chu Tước thần ấn vì vậy đánh ở phía dưới một tòa linh nhạc trên, kia linh nhạc tại chỗ quanh, một tiếng nổ bể ra đến, sơn băng địa liệt, trên núi vô tận cung khuyết đền trong nháy mắt nát bấy, hóa thành bụi mù, a. Đồng thời, kia lĩnh trên núi vô số đệ tử sợ hãi kêu, một số người bị tại chỗ nghiền thành tro bụi, còn có một vài người cũng không tại Chu Tước thần ấn oanh kích trong phạm vi, chỉ ở bên bờ, nhưng toái diệt sơn nhạc một chưởng, vén lên lực lượng cường đại phong bạo, đưa bọn họ hết thảy quét bay, nổ trọng thương, thụ tử tìm chết. Càng ngày càng nhiều âm sát tông trưởng lão trùng thiên bay tới, há mồm nổi giận, kia lúc trước mấy tên trưởng lão càng là sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, ánh mắt âm tà tàn nhẫn, ta thần minh thành ý tràn đầy trước tới thăm, âm sát tông chính là chỗ này như vậy đãi khách sao? Tông chủ ở chỗ nào? Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, giống như là không có nghe được những trưởng lão này nổi giận, cũng không có thấy bọn họ kia phun lửa ánh mắt, cùng với kia lẫm liệt sát ý. Cái gì thần minh, dám can đảm không biết sống chết tới ta âm sát tông Dương Oai, còn dám đòi hỏi muốn gặp ta âm sát tông tông chủ, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Dám can đảm phạm ta âm sát tông, đéo cần biết ngươi là ai, giết ngươi cửu tộc. Rất nhiều âm sát tông trưởng lão lãnh xích, sát ý sôi sùng sục, hướng Vương Đằng xông lên. Những thứ này âm sát tông trưởng lão tất cả đều là chân thánh cảnh giới tu vi, trong đó mấy người đã ép tới gần đại thánh cảnh giới, thực lực vô cùng không tầm thường, nhưng mà ở Vương Đằng trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, thật sao? Âm sát tông thật là lớn uy phong, âm sát tông chủ cũng tốt đại giá tử, bất quá ta nhìn ngươi có thể ổn đến khi nào? Vương Đằng cười lạnh, cả người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại sát hại uy thế tách ra, hóa thành lĩnh vực, đỏ thắm sát hại trong lĩnh vực, tràn đầy các loại mãnh liệt sát phạt lệ khí, khiến cho người kinh sợ sợ hãi, cả người lông tơ không tự chủ tạo lên. Vương Đằng tịnh chỉ thành kiếm, nhất kiếm trừ ra, từng đạo hừng hực kiếm quang lao nhanh như nước thủy triều, cuốn về phía những trưởng lão kia, hắn không có bất kỳ nương tay, lần này tới chính là muốn đạp diệt âm sát tông, làm sao có thể hạ thủ lưu tình, nguyên, hắn cũng không tính cùng âm sát tông như vậy va chạm. Nhưng đối phương lại nhiều lần xúc phạm đến trên đầu của hắn, đã như vậy, kia liền không có chuyện gì để nói, chỉ có đem hoàn toàn đạp diệt. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, những thứ kia liều chết xung phong đi lên trưởng lão rối rít kinh sợ, kia từng đạo kiếm quang giống như thủy triều xoắn tới, mang theo đáng sợ uy thế cùng áp chế, trong nháy mắt đem mấy tên âm sát tông trưởng lão giảo sát thành từng miếng huyết vụ. Cái gì? Thật là mạnh quy tắc chi lực, đây là cái gì phẩm chất đại đạo quy tắc, còn có pháp lực. Thật không ngờ hùng hồn, kiếm thuật cũng như vậy sắc bén. Những trưởng lão kia rối rít mí mắt nhảy lên, kia từng đạo ngang dọc lóe lên kiếm quang, phong mang tất lộ, lộ ra mấy phần huyết tinh, có bất hủ bất diệt ý chí, để cho bọn họ kinh hồn bạc vía, nguyên khí thế hung hăng giết hướng Vương Đằng. Những thứ này âm sát tông trưởng lão ở Vương Đằng giơ tay lên giữa bày ra thực lực lay động, trong nháy mắt hết giận diễm, từng cái kinh hoảng kêu to, tại trong hư không nhảy qua lại, né tránh kia từng đạo khí thế bừng bừng đáng sợ kiếm quang, một người chặn mười mấy tên chân thánh, khôi lỗi trên chiến thuyền, thần minh cùng thiên long thành chư thế gia người nhìn Vương Đằng giơ tay lên giữa, ung dung chặn kia mười mấy tên âm sát tông chân thánh cường giả thần thông, kỳ phong thải tuyệt thế, không khỏi rung động không dứt. Trong chủ điện, thấy Vương Đằng đại hiển uy phong, đưa hắn âm sát tông trưởng lão rối rít đánh lui, thậm chí trong nháy mắt, liền có mấy tên trưởng lão bị vạn kiếm xuyên thể giảo sát, rốt cuộc không kềm chế được. Lúc này nổi giận một tiếng, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm càn rỡ. Hắn tức giận không dứt, lúc trước Vương Đằng giơ tay lên gian phá vỡ Lưu Trường Sinh bố trí thất tinh thiên xu trận, khiến cho hắn giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng võ đạo thực lực lại cũng kinh người như vậy. Hơn nữa, hắn rõ ràng thấy rõ, Vương Đằng tu vi bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, lần này lại bày ra cường đại như thế pháp lực, đối mặt mười mấy tên âm sát tông chân thánh cấp bậc trưởng lão, lại thành thạo, trong nháy mắt gian tiêu diệt mấy người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này bước mà ra, hư không chấn động, vén lên rung động, cường đại uy nghiêm bùng nổ, Lý Ngọc Lăng không dậm chân, trên người uy thế kinh người, hắn coi như âm sát tông tông chủ, chưởng khống âm sát tông đã hơn 5.000 năm, trên người tích lũy vô cùng kinh người thượng vị giả uy nghiêm, cổ cường đại uy nghiêm, khiến cho được âm sát tông bên trong không có ai không đúng hắn kính sợ, phần phật. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một cổ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng bắn ra mở, cuốn về phía kia rậm rạp chằng chịt kiếm quang, giải cứu những âm sát tông đó trưởng lão, thương thương thương. Vô số kiếm quang hội tụ mà thành kiếm triều, ở Lý Ngọc giơ tay lên giữa toát ra lực lượng cường đại bên dưới nát bấy, hóa thành cuồng bạo gió mạnh, cắt trời hư không, đại thánh hậu kỳ, Vương Đằng giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Từ Lý Ngọc mới vừa ngón này thật sự tiết lộ ra ngoài tu vi ba động, Vương Đằng trong nháy mắt cảm ứng được, đối phương tu vi lại rõ ràng là đại thánh hậu kỳ. Là hắn. Thanh quỷ cũng từ trong đại điện đi ra, nhìn thấy Vương Đằng, kỳ quan đột nhiên đông lại một cái, lập tức liền nhận ra hắn. Hắn vẻ mặt lộ vẻ xúc động, cho là Vương Đằng cũng cùng hắn, chính là từ khu vực trung tâm đi ra thiên tài tuấn kiệt, không nghĩ tới Vương Đằng lại là cực đông chi địa. Thiên Long Thành một cái môn phái nhỏ tông chủ, Thiên Long Thành như vậy địa phương, lại cũng có nhân vật như vậy, Thanh Quỷ cảm thấy có chút kinh nghi, song khi kỳ quan chuyển động, rơi vào Vương Đằng sau lưng, kia khôi lỗi trên chiến thuyền Vân Tiêu Diêu trên người thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, tim bỗng nhiên nhảy lên, ngay sau đó mắt thần lập tức trở nên nóng bỏng, Vân Tiêu Diêu. Hắn ánh mắt hừng hực, gắt gao rơi vào Vân Tiêu Diêu trên người, trong đầu, hiện ra một đạo hình ảnh, đạo kia hình ảnh. Rõ ràng là 9.000 năm trước, Vân Tiêu Diêu dung mạo thân hình, bây giờ 9.000 năm trôi qua, Vân Tiêu Diêu đã không hề như năm đó như vậy vênh váo hung hăng, khí tức không hề như trong truyền thuyết như vậy sắc bén, nhưng dung mạo cũng không có biến hóa quá lớn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình muốn tìm chuẩn đế Vân Tiêu Diêu, lại sẽ tự động đưa tới cửa. Thái Dương Tinh Thạch, bán thần mộ táng, đế đạo khôi lỗi, Thanh Quỷ ánh mắt sáng quắc, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ừ, khôi lỗi trên chiến thuyền, Vân Tiêu Diêu chân mày đột nhiên khều một cái, chỉ từ Lý Ngọc trên người dời đi, hướng Thanh Quỷ chỗ phương hướng nhìn. Mặc dù sẹo hạn chế thực lực của hắn, nhưng thân là một người chuẩn đế, cảm giác bực nào bén nhạy, đối với Thanh Quỷ không che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt, Vân Tiêu Diêu tự nhiên không thể nào không có chút nào phát hiện, chương 1122, vội vã chịu chết. Vân Tiêu Diêu ánh mắt rơi vào Thanh Quỷ trên người, đối phương kia không che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt, để cho hắn chân mày hơi cau lại. Đồng thời, hắn nhìn thấu đối phương tu vi, không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, thánh nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Vân Tiêu Diêu kinh dị, nhận ra được Thanh Quỷ tu vi, lại đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lấy đối phương tuổi tác, lại có như vậy tu vi, coi như là trong thế hệ tuổi trẻ, cũng coi như thượng là người xuất sắc, thấy Vân Tiêu Diêu nhìn không đến. Thanh Quỷ ánh mắt lóe lên, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, cũng không né tránh cùng che giấu, cứ như vậy quang minh chính đại đi ra. Vương Đằng ánh mắt liếc một cái Thanh Quỷ, liếc mắt nhận ra đối phương, ngày đó chính mình từ Vân Đoạn Sơn Mạch đuổi Thiên Long Thành thời điểm, cùng đối phương từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà hắn không nghĩ tới người này lại cùng âm sát tông quan hệ không tầm thường, bất quá Vương Đằng cũng không quá để ý, nhưng mà bình tảo hắn liếc mắt, kỳ quan liền lần nữa rơi vào Lý Ngọc trên người. Lý Tông Chủ thật là lớn cái giá, ta mang theo thần minh chúng trước tới thăm, Lý Tông Chủ không tới đón tiếp tục cũng liền thôi, còn loại khí thế này lẫn nhau ép, quả thực có mất lễ phép, Vương Đằng chỉ nhìn đã sớm giận không kềm được Lý Ngọc, khẽ mỉm cười nói, hừ, thần minh. Hừ, ngươi chính là thần minh chi chủ, thấy Vương Đằng lại không nhìn trên người mình vẻ này mãnh liệt uy nghiêm áp bách, chuyện trò vui vẻ, Lý Ngọc ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, trên dưới quan sát Vương Đằng. Lạnh giọng nói, giết ta âm sát tông người, còn dám tới này càn rỡ, ngươi làm thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tứ phương rất nhiều âm sát tông trưởng lão cùng đệ tử cũng đều sắc mặt băng hàn, đứng lơ lửng trên không, rậm rạp chằng chịt, tụ chung một chỗ già thiên cái nhật, những trưởng lão này cùng đệ tử tại trong hư không qua lại, ngưng kết một loại đặc thù nào đó chiến trận, trong mơ hồ phong tỏa toàn bộ không gian. Theo những trưởng lão này cùng đệ tử hành động, kia bị phong tỏa trong hư không, có từng đạo lực lượng mạch lạc hiện lên, tản mát ra lực lượng cường đại, ngưng tụ thành lưới. Vương Đằng thấy vậy thần tình lạnh nhạt, bật cười nói, chư vị không cần bày như vậy chiến trận kết giới, phong tỏa thiên địa, chúng ta nếu đến, liền không có ý định phải đi. Vừa nói, hắn không nhìn những thứ kia lấy chiến trận phương pháp, phong tỏa thiên địa âm sát tông trưởng lão cùng những thứ kia tinh nhuệ đệ tử, nhìn về phía Lý Ngọc Đạo, thời gian văn tự ngàn vạn cái, chỉ có chữ chết đời ta sợ là không học được, bất quá ta nghĩ Lý Tông chủ hẳn sẽ viết. Lý Ngọc hít đôi mắt một cái, chỉ bằng ngươi tiểu tiểu thánh nhân cảnh tu sĩ sơ kỳ, cũng xứng đáng nhất tông chi chủ, lại to gan lớn mật, lại dám xông vào ta âm sát tông, ta rất ngạc nhiên, ngươi nơi nào đến sức lực, mật dám không kiên kỵ như vậy. Vương Đằng khóe miệng vén lên, ta cũng rất muốn biết, Lý Tông chủ vị này đại thánh hậu kỳ cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, không bằng chúng ta luận bàn một trận, vừa phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trên người khí thế đột nhiên biến đổi, mãnh liệt sát hại uy thế bùng nổ, huyết khí như long, dưới chân một huyết sắc khí sát phạt dũng động, hóa thành sát hại lĩnh vực, Vương Đằng tóc rối bời phi dương, con ngươi chính giữa hiện lên một vệt hừng hực đỏ thắm vẻ, huyết dịch trong cơ thể trong nháy mắt sôi sùng sục, trên người vèo dâng lên hừng hực hỏa diễm, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, từ trên chiến thuyền nhảy xuống, thần hỏa đại đạo quy tắc dũng động, như muốn đốt sạch thiên hạ. Hắn ở trong biển lửa qua lại, uy thế kinh người, giết hướng Lý Ngọc, tiểu tiểu thánh nhân cảnh sơ kỳ, cũng dám khiêu chiến bản tọa, không biết tự lượng sức mình. Lý Ngọc đã sớm sát ý sôi sùng sục, thấy Vương Đằng xuất thủ, trong ánh mắt thoáng qua một vệt lệ mang, để cho ta tới thăm ngươi một chút kết quả có thủ đoạn gì. Chính phải ra tay, nhưng mà ngay tại lúc này, cách đó không xa một đạo trong núi lớn, đột nhiên có một đạo thân ảnh bắn nhanh mà. Chính là một cái thánh nhân cảnh sơ kỳ con kiến hôi, Hà Chí Vu để cho sư tôn tự mình xuất thủ, liền để cho đồ nhi làm dùng, chém người này đi. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp xông lại, chớp mắt đi tới Lý Ngọc trước người. Vân Hàn, ngươi xuất quan, thấy người vừa tới, Lý Ngọc nhỏ hơi kinh ngạc, ngay sau đó chú ý tới đối phương tu vi, nhất thời vui vẻ nói, ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Lý Vân Hàn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mấy ngày trước đây cũng đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, vừa trầm điếng mấy ngày, cho nên bây giờ mới xuất quan. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi như thế này mà nhanh liền tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Ngọc nghe vậy nhất thời cười to nói, không keo kiệt tán thưởng. Lý Vân Hàn tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, với hắn mà nói có thể nói là khoảng thời gian này tới nay duy nhất một cái tin tốt. Lý Vân Hàn khiêm tốn cười cười, sau đó nhìn không hướng Vương Đằng, vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, hừ, chính là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám khiêu chiến sư tôn, như ngươi như vậy không biết sống chết đồ vật, cần gì phải sư tôn ta xuất thủ, chính là ta là được dễ dàng chém ngươi. Sư tôn, ngươi lại lui về phía sau, người này liền giao cho đệ tử luyện tay một chút đi, vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, vừa vặn hơi chút hoạt động một chút gân cốt. Lý Vân Hàn tương đối tự tin, Lý Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nhắc nhở, có nắm chắc không? Tu vi của người này mặc dù không cao, bất quá Khâu trưởng lão rất có thể chính là ngã xuống trong tay hắn, không thể coi thường, chỉ bằng hắn thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, tại sao có thể là Khâu trưởng lão đối thủ, ta xem giết Khâu trưởng lão do người khác mới đúng. Vừa nói, hắn ánh mắt đột nhiên liếc một cái Vân Tiêu Diêu, ánh mắt rơi vào Vân Tiêu Diêu trên người thời điểm, hắn cảm giác một tia sâu không lường được, để cho hắn hoài nghi đối với mới vừa rồi là kia chém chết Khâu trưởng lão thủ phạm thật phía sau màn. Lý Ngọc trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, Lý Vân Hàn thu ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, khóe miệng hơi cuộn lên, bằng vào ta thực lực bây giờ, giết hắn như giết gà, sư tôn lại ở bên lượt trận, đợi đồ nhi chém hắn. Nói xong, hắn bước lên trước, trong ánh mắt có không nói gì lạ thường tự tin. Lý Ngọc thấy Lý Vân Hàn tự tin như vậy, lại trong lòng của hắn giờ phút này cũng có chút hoài nghi, cảm thấy chém chết Khâu trưởng lão, hẳn do người khác, kỳ quan liếc mắt nhìn Vân Tiêu Diêu, hướng về phía Lý Vân Hàn gật đầu một cái, cũng tốt, người này liền giao cho ngươi đi, ngươi hãy yên tâm cùng hắn đại chiến, vi sư cho ngươi lượt trận. Hắn ánh mắt phong tỏa Vân Tiêu Diêu, mặc dù Vân Tiêu Diêu tu vi khí tức không hiện, nhưng trên người lại có một loại không tên khí chất, để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Tuế Nguyệt vết tích như thế nông cạn, thì có thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, rất không tồi, ngươi nếu là bây giờ lập tức quỳ xuống thần phục ta, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Lý Vân Hàn quan sát Vương Đằng liếc mắt, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Vương Đằng cau mày một cái, nhìn Hoành Chen vào mặt đầy ngạo nghễ Lý Vân Hàn, nhàn nhạt nói, ngươi liền gấp như vậy chịu chết sao? Chịu chết? Lý Vân Hàn suy cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rung lên, bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện, như ngươi như vậy người, ta giết ngươi bất quá lật tay gian. Dứt lời, thân hình hắn nhưng thoáng một cái, hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt bước gần Vương Đằng, đúng như cái khuôn mặt kia Dương Chi Ngữ, quả nhiên giơ tay lên quăng lên bàn tay, hướng Vương Đằng đập tới. Bàn tay to kia nở rộ ánh sáng óng ánh, vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại tản mát ra khí tức nguy hiểm. Chương 1123, giết ngươi như xé vẽ. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tự phụ người, thấy đối phương quả thật giơ tay lên, thật muốn một cái tát đem chính mình đập chết. Vương Đằng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cho đến đối phương vọt tới phụ cận, mới vừa bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng nghênh hướng đối phương đánh tới bàn tay. Ba. Một đạo vang dội thanh âm, giống như sấm nổ tung, truyền khắp bát phương, hai chưởng giao kích, trong nháy mắt đụng vào nhau, hai cổ pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt bắn ra, từ giữa song chưởng bộc phát ra, đánh rách hư không, lại dám cùng Lý Vân Hàn sư huynh so đấu thân thể, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Lý Vân Hàn sư huynh đạo vũ song tu, thân thể mạnh mẽ vô cùng, cùng thời bên trong ít có người cùng, cùng hắn so đấu thân thể, nhất định phải chết. Bốn phía những âm sát tông đó đệ tử nghị luận, nhưng mà lời còn chưa dứt, bọn họ trong miệng vị kia Lý sư huynh đột nhiên kêu thảm một tiếng, bị Vương Đằng đẩy lui, cái kia cùng Vương Đằng đối chưởng cánh tay tiên huyết thật mệt mỏi, bạch cốt đâm rách da thịt, phá lệ dữ tợn, từng giọt đỏ bừng máu tươi từ xương gãy nơi nhỏ xuống, Lý Vân Hàn toàn bộ cánh tay phải gãy nhào, đau đớn kịch liệt làm hắn trên mặt trong nháy mắt hiện lên lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, chuyện này làm sao có thể? Lý sư huynh lại bị hắn một chưởng đánh gãy cánh tay, mọi người kinh hãi, đây chính là ngươi nói, giết ta bất quá lật tay gian. Vương Đằng châm chọc nhìn Lý Vân Hàn, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ta với ngươi sư tôn khiêu chiến, một mình ngươi giống như phế vật đồ vật, cũng tới trước mặt của ta thanh tú ưu việt, ngươi là cái thá gì? Cút ngay. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng bỗng nhiên xông lên phía trước, phiên thủ vi vân hướng Lý Vân Hàn trấn áp xuống. Mạnh mẽ pháp lực cuồn cuộn, Lý Vân Hàn sắc mặt đại biến, lúc này kêu lên một tiếng, liền vội vàng đảo cướp, đồng thời tay phải về phía trước nhấn một cái, trong lòng bàn tay lao ra một ánh hào quang, hóa thành một quả thầm bảo châu màu xanh lam, kia bảo châu sáng lên, phía trên hiện lên mông lung hàn khí, từng đạo quy tắc chi lực dũng động, kích thích ở đó bảo châu phía trên, xông về Vương Đằng, chút tài mọn. Vương Đằng lãnh xích, lật tay gian biển lửa cuồn cuộn, màu đỏ thẫm trật tự xiềng xích trật tự qua lại. Chu tước thần hỏa toát ra uy năng đáng sợ, xua tan hàn khí, kia bảo châu thiếu chút nữa bị trực tiếp hòa tan đi, phía trên hiện ra từng đạo miệng vết nứt, cái gì, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy, Lý Vân Hàn kinh sợ, Vương Đằng thân hình chợt lóe, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của nó, giơ tay lên chính là một cái tát quất tới, bằng ngươi xứng sao đánh với ta một trận. 3. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Vương Đằng trực tiếp một cái tát đánh nứt Lý Vân Hàn trong lúc vội vàng sử dụng tới phòng ngự thần thông, ngay sau đó quất vào trên mặt, tại chỗ đem rút ra hoành bay ra ngoài, vang dội tràn pháo tay phá lệ chói tai, Lý Vân Hàn kêu thảm một tiếng, trên mặt tiên huyết mơ hồ, gò má cốt trực tiếp toái, kết quả thê thảm, hắn trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cũng tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ ác độc, coi như âm sát tông đại sư huynh, thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lần này thật vất vả trùng kích đến thánh nhân cảnh đỉnh phong xuất quan. Nghĩ tại sư tôn cùng chư vị trưởng lão cùng với toàn bộ cùng đại đệ tử trước mặt biểu dương chính mình phong độ tuyệt thế, kết quả không nghĩ tới chính mình lại bị trong miệng mình cái này lật tay gian là có thể đập chết con kiến hôi nghiền ép đến bụi trần bên trong, đầu tiên là một chưởng chấn vỡ chính mình một cánh tay, sau đó lại một cái tát kết kết thật thật phiến ở trên mặt hắn, đưa hắn vỗ bay ra ngoài, mặc dù còn để lại nửa cái mạng, nhưng là trong này sỉ nhục, khó mà tẩn, Vân Hàn. Lý Ngọc cũng bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó kịp phản ứng, không nhịn được kêu lên một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo pháp lực muốn tiếp lấy Lý Vân Hàn, nhưng mà Vương Đằng lại cười lạnh một tiếng, tịnh chỉ thành kiếm, cách không vung lên, xoẹt. Một đạo hừng hực kiếm quang bỗng nhiên cắt ra hư không, trước một bước đuổi kịp kia không ai bì nổi Lý Vân Hàn, phốc một tiếng, hừng hực kiếm quang trực tiếp chém vào trong thân thể, Lý Vân Hàn nhất thời con ngươi co rụt lại. trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cúi đầu nhìn một chút ngực kia giữ tận lỗ kiếm, cảm giác kiếm khí trong cơ thể tàn phá, hắn trong ánh mắt đột nhiên sinh ra vô tận kinh hoàng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết ở trong tay đối phương, chính mình lúc trước tấm kia dương không ai bì nổi, không phải là phải thay thế sư tôn cùng trước mắt cái này so với chính mình còn trẻ hơn thiếu niên đánh một trận, đến tột cùng là tại sao? Sau một khắc, Lý Vân Hàn con ngươi đã co lại thành mũi châm, trong cơ thể đạo kiếm quang kia hoàn toàn bùng nổ, vô tận kiếm khí tàn phá, đưa hắn từ trong ra ngoài, xé cái nát bấy. Vân Hàn đồ nhi ta. Lý Ngọc thấy vậy nhất thời tí sách nứt, bắt một cái không, kia trong hư không chỉ có một mảnh huyết vụ lăn lộn, tứ phương những âm sát tông đó trưởng lão cùng đệ tử rối rít ngây người như phỗng, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng thực lực thật không ngờ kinh khủng, thánh nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao Lý Vân Hàn, ở trong tay lại không còn sức đánh trả chút nào. Phải biết, Lý Vân Hàn có thể không phải bình thường thánh nhân cảnh đỉnh phong, đây là một cái thiên tài, căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình thâm hậu, hơn nữa nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, tiềm lực vô biên, coi như là cùng thánh nhân cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ, cũng có sức đánh một trận, kết quả giờ phút này lại đang Vương Đằng trong tay không chống nổi ba chiêu. Đến thời khắc này, âm sát tông mọi người mới vừa hoảng sợ tỉnh ngộ, Khâu trưởng lão sợ rằng xác thực đúng là bỏ mạng ở người trẻ tuổi trước mắt kia trong tay, mà không phải là người khác. Trên thực tế, Vương Đằng lần này sở dĩ có thể như thế dễ dàng tiêu diệt Lý Vân Hàn, cùng Lý Vân Hàn khinh thường cũng cởi không khai quan hệ, nếu không lời nói, lấy Lý Vân Hàn thực lực, cho dù không địch lại Vương Đằng, cũng không trở thành bị bại dứt khoát như vậy, trừ phi Vương Đằng vận dụng thần hồn công kích thuật những thứ này lá bài tẩy, sư tử vồ thỏ, còn dùng toàn lực, mà một mực mù tự đại, cuối cùng sẽ trả ra trầm thống giá. Ngay tại lúc đó, Lý Ngọc rộng rãi đầu nhìn về phía Vương Đằng, đôi bên trong tràn đầy dữ tợn cùng với vô biên tức giận cùng sát cơ, ngươi tìm chết. Thân hình hắn lóe lên, hư không vén lên rung động, trong cơ thể hùng hồn pháp lực, cùng kia vô cùng cường đại quy tắc chi lực bùng nổ, giống như nộ long trùng thiên, hướng Vương Đằng tiến lên đón. Sau lưng tàn ảnh từng đạo, chồng chéo giống như cự long, đây là âm sát tông một môn vô thượng thân pháp thần thông, tiềm long trục nhật, cùng Vương Đằng ép tới gần trong nháy mắt, Lý Ngọc lãnh xích một tiếng, cánh tay phải nhưng rung một cái, tạo thành móng hình, mỗi một đầu ngón tay cũng bỗng nhiên sinh ra nhọn gai xương, giống như quỷ trảo, căng căng trắng bệch dữ tợn, phía trên lượn lờ từng đạo quy tắc xiềng xích trật tự, rào vang dội, trên bầu trời nhất thời hiện ra một cổ khiến người ta run sợ khí tức ba động, khí tức cường đại ba động dường như muốn xé bỏ thiên khung một dạng. Khí tức cuồng bạo mà kinh khủng, trắng bệch uy nghiêm cự trảo chụp vào Vương Đằng, nhanh chóng phóng đại, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao trùm thiên khung, phương viên ước chừng vài trăm thước phạm vi cũng thuộc về cự trảo bao phủ bên dưới, từng đạo xiềng xích trật tự còn như thiểm điện bôn tẩu, lóe lên hừng hực ánh sáng, đồng thời kia trắng bệch uy nghiêm cự trảo chung quanh, dũng động thanh sắc sương mù, khí tức thâm lãnh mà quỷ dị, chương 1124, kịch chiến Lý Ngọc. Trắc trắc. Từng đạo sắc bén khí tức từ cự trảo bên trong bắn tán loạn mà ra, cùng xiềng xích trật tự dung hợp, ngang dọc xuôi ngược, giống như là lưới lớn một dạng cắt rời hư không, ép hướng Vương Đằng, mau lẹ mà bá đạo, khí tức nặng nề mà sắc bén, còn không có đến gần, liền khiến người ta cảm thấy thân thể giống như là muốn bị gân cốt chia lìa, linh hồn đều giống như muốn bị xé nứt, Vương Đằng trong lòng khuôn mặt có chút động, Lý Ngọc không hổ là âm sát tông tông chủ, chấp chưởng âm sát tông mấy ngàn năm, nội tình xác thực thâm hậu, tu vi cũng cực kỳ không kém, giờ phút này mới vừa ra tay, liền bày ra kinh người uy thế, vượt qua xa vậy vừa nãy tấn thăng đến đại thánh cảnh giới không lâu Khâu trưởng lão có thể so sánh, bất quá Vương Đằng cũng không vì vậy lui sợ hãi. Trước đây cùng Khâu trưởng lão giao thủ hắn cũng không từng vận dụng toàn lực, rất rất cường đại thủ đoạn đều chưa từng vận dụng. Giờ phút này Lý Ngọc mặc dù khí thế hung hăng, uy thế kinh người, nhưng là lại còn không đến mức để cho Vương Đằng sợ hãi. Hắn vẻ mặt ung dung, đối mặt với đối phương kinh người một đòn, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt phun trào. Trên người kia thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự đột nhiên bùng nổ hào quang óng ánh, màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa khủng bố thiêu đốt. Giơ tay lên chính là một quyền oanh thượng đi, một quyền này nhìn như đơn giản cùng bình thường, nhưng là lại xuất từ thái cổ thần ma quyết, không thể nào thật nhưng mà đơn giản một đòn, ẩn chứa trong đó rất nhiều quyền pháp ảo diệu, rất nhiều võ đạo tinh túy, một quyền này đánh ra, hư không chấn động, sau đó, rắc rắc, một tiếng vỡ vụn, còn như thấu kính một dạng vô số hư không toái phiến, trực tiếp bị Vương Đằng một quyền này sóng sức mạnh văng tung tóe, hóa thành lợi kiếm, cắt tứ phương, bắn về phía đó là cự trảo. Đồng thời, Vương Đằng một quyền này đánh ra, trên nắm tay Chu Tước thần hỏa tung tóe, đồng thời hiện ra lưu ly kim quang phổ thông pháp ánh mắt, một con kia to lớn quả đấm to, phản phất là mới vừa từ thần trong lò chế tạo được vô thượng pháp bảo một dạng mới vừa mà vững chắc, lại dám cùng tông chủ ngạnh hám thần thông đạo pháp. Tứ phương những thứ kia ngưng kết chiến trận, phong tỏa hư không âm sát tông trưởng lão, cùng với những đệ tử kia giật mình, mặc dù Vương Đằng mới vừa giơ tay lên giữa tiêu diệt Lý Vân Hàn, cho thấy mạnh mẽ vô cùng thực lực, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thôi là Vương Đằng có thể ngạnh hám bọn họ tông chủ. Dù sao, Lý Ngọc nhưng là thứ thiệt đại thánh hậu kỳ cảnh giới cường giả, mà Vương Đằng mặc dù thực lực không tầm thường, cũng chỉ có thánh nhân cảnh sơ kỳ, giữa hai người tu vi chênh lệch, giống như thiên địa cái hào rộng một dạng căn không thể nào vượt qua. Vương Đằng cùng chi giao thủ, có thể nói không biết lượng sức, kết quả đã được quyết định từ lâu. Lại ngạnh hám đại thánh cảnh giới cường giả thần thông, công tử có phải hay không có chút quá khinh thường, Khôi Lỗi trên chiến thuyền, không ít thần minh trưởng lão thấy vậy cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên, đối phương nhưng là âm sát tông tông chủ, đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả A, thực lực vô cùng kinh khủng, mà Vương Đằng giờ phút này lại cùng với ngạnh hám, cái này quả thực không phải là sáng suốt cách làm, những thiên long thành đó tu luyện các thế gia cũng đều kinh tâm, dù sao bọn họ bây giờ nếu đi tới nơi này, kia cùng thần minh chính là trên một cái thuyền người. Nếu là Vương Đằng xảy ra ngoài ý muốn, bỏ mạng ở nơi này lời nói, bọn họ những người này, còn có đường sống có thể nói sao, cho nên giờ phút này, tất cả mọi người đều bên trong lòng thấp thỏm, cảm thấy cực kỳ bất an, cảm thấy Vương Đằng hành động này quả thực có chút khinh thường. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, chính là Vân Tiêu Diêu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, hắn đối với Vương Đằng thực lực chân thật cũng không biết sâu, thấy Vương Đằng giờ phút này tay không cùng đối phương ngạnh hám, cũng âm thầm cau mày. Nhưng ngay sau đó, hắn vẻ mặt thư giãn, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Vương Đằng cũng không phải là ngu muội người lỗ mãng, mật dám nghĩ như thế là hữu sở y ỷ vào, không biết sống chết. Lý Ngọc vẻ mặt cực kỳ âm trầm, thấy Vương Đằng một tay kén quyền đập tới, cự trảo vồ bắt đi xuống, cùng Vương Đằng kia lưu ly tiên kim nhất như vậy quả đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm. Nhưng mà kết quả lại ra tất cả mọi người dự liệu. Vương Đằng cũng không bị đối phương kia đại thánh cảnh giới sức mạnh mạnh mẽ vỡ nát, ngược lại là lao ngược lên trên, kén động quả đấm, như tia chớp nện ở kia ánh mắt móng trên, uy thế kinh người, từng đợt cuồng bạo hơi nóng lan lộn, Chu Tước thần hỏa thiêu đốt pháp lực, đuổi âm lãnh tà mị. Ngay sau đó Vương Đằng một quyền này lực lượng hoàn toàn bùng nổ, giống như đập bể một hành tinh khổng lồ. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lại đem cự trảo kia đập rung rung không thôi, đoàn phanh. Tiếp lấy Vương Đằng nhanh chóng hơi quyền, thái cổ thần ma quyết cửa này thần giới vô thượng công pháp phát uy, 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận pháp lực, lực bộc phát kinh người, thần ma đại lực. Vương Đằng đại quát, hai cái quả đấm quấn vòng quanh từng đạo đỏ ngầu đẹp đẽ xiềng xích trật tự, bất diệt kim thân đệ tứ trọng đỉnh phong cường độ, chớp mắt đánh ra mấy chục quyền, cho thấy không ai sánh bằng lực tàn phá. Giờ phút này, Vương Đằng kia một đôi quả đấm, phản phất vô kiên bất tồi, vững chắc bất hủ. Giống như là ra lò linh bảo, đem cự trảo kia miễn cưỡng đánh tan vỡ, lực lượng cường đại bắn ra, Lý Ngọc lại bị chấn quay ngược lại nửa bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thật là mạnh thân thể. Mặc dù đối phương mới một chiêu này cũng không vận dụng toàn lực, nhưng cũng không phải chuyện đùa, cho là có thể dễ dàng bắt lại Vương Đằng, đem trấn áp, chưa từng nghĩ Vương Đằng lại so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn, lấy thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi cùng hắn ngạnh hám. Lại miễn cưỡng chấn vỡ hắn môn thần thông này, hắn chỉ lui nửa bước liền ổn định thân hình, nửa bước đạp tan hư không, đem lực lượng tháo xuống, kỳ quan chết nhìn chòng chọc Vương Đằng. Lúc trước Vương Đằng phong khinh vân đạm tiêu diệt Lý Vân Hàn, bày ra thực lực mặc dù để cho hắn khiếp sợ, nhưng là lại cuối cùng không đến đây khắc tự mình cùng chi giao thủ tới cảm thụ sâu sắc cùng mãnh liệt. Vương Đằng không có để ý tứ phương mọi người thấy pháp, ánh mắt rơi vào Lý Ngọc trên người, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng đạo: Lý tông chủ dầu gì là đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ cũng chỉ có chút chuyện này sao? Nếu thật như thế, không khỏi quá làm người ta thất vọng. Hay là mời Lý tông chủ cầm xuất toàn lực đi, dù sao vậy đại khái sẽ là ngươi sinh mạng trận chiến cuối cùng, hẳn trịnh trọng một ít, tránh cho chết tiếc nuối. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Ngọc trong mắt trùng mình lẫm nhiên, đường đường nhất tông chi chủ, trưởng khống cực đông chi địa phương viên triệu dặm lãnh thổ, bực nào tôn quý, bực nào cao cao tại thượng. 700 năm trước, một tên nhìn trúng đệ tử ngoài ý muốn bỏ mạng ở Thiên Vận Thành, hắn một điều mệnh lệnh, Thiên Vận Thành trong khoảnh khắc tan tành mây khói, máu chảy thành sông, bực nào ngang ngược vô song, mà nay lại bị Vương Đằng như vậy ngôn ngữ tương kích, trong lòng sát ý lập tức như nước thủy triều vọt tới, không thể áp chế. Hừ, mới vừa có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi chính là thánh nhân cảnh, lại có như pháp lực này, còn lĩnh ngộ cường đại như thế đại đạo quy tắc, cho ngươi hơi chút chiếm một chút lợi lộc, không nghĩ tới liền cho ngươi bành trướng đến đây. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kế tiếp là hay không còn có thể như vậy tùy tiện đi xuống. Hắn ánh mắt hừng hực, tóc dài phiêu đãng mà lên, trên người dũng động lên từng cổ một lực lượng kinh người ba động, vặn vẹo hư không, uy thế tăng vọt, hơn xa lúc trước. Đến thời khắc này, hắn mới bắt đầu vận dụng lực lượng chân chính, sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên chợt lóe, thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa hàng quang điểm một cái, khí tức cường đại trùng thiên, hai tay của hắn mở ra, giống như bằng điểu phổ thông bay vút mà ra, trong nháy mắt ép tới gần Vương Đằng. Chương 1125, Thiên Nguyên Nhất Kích. Lý Ngọc thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa hàng quang điểm một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt không hề như thế lúc trước như vậy không đem coi vào đâu, nhiều mấy phần nghiêm túc cùng ngưng trọng, hắn cả người khí tức trùng tiêu, khí tức cuồn cuộn, cho thấy chân chính đại thánh cảnh giới cường giả uy thế, một khí tức cường đại ba động, đập vụn hư không, khiến cho được bốn phương tám hướng vô số người kinh tâm động phách, hảo cường lực lượng, đây mới là hắn thực lực chân chính sao, không hổ là Âm Sát Tông tông chủ, đại thánh cảnh giới hậu kỳ cường giả, bực này lực lượng, chân chính có thể trấn áp nhất phương. Khôi Lỗi trên chiến thuyền, Thần Minh cùng Thiên Long Thành những thế gia kia cao thủ rối rít biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ, như thế lực lượng, cho dù bọn họ cách nhau rất xa, đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía, có chút không chịu nổi. Cũng may con rối này trên chiến thuyền có vô số trận pháp, ở nơi này khí tức đáng sợ dưới sự xung kích, tự động kích thích ra, tiến hành ngăn trở, khiến cho bọn họ áp lực hơi chậm, giết. Lý Ngọc đôi bỗng nhiên mở ra, còn như chim ưng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, hai tay của hắn mở ra, giống như đầu bằng điểu một dạng trong nháy mắt dù sao Vương Đằng. Tốc độ kia nhanh kinh người, loại tốc độ này, mắt thường đã khó mà bắt được thân hình hắn, coi như là dùng thần thức cảm ứng, nếu như thần thức không đủ mạnh hoành, cũng khó mà thấy rõ thân hình hắn cùng quỹ tích, ở chung quanh hắn, vén lên từng cổ một khó có thể tưởng tượng cường đại phong bạo vặn vẹo hư không, không biết hắn kết quả thi triển như thế nào một môn thần thông, tại hắn tốc độ cao hành động bên dưới, lại hiện ra nhất mạc kinh người cảnh tượng, có nhật nguyệt tinh hà trôi lơ lửng, vòng quanh hắn vận hành, ở dưới chân hắn, càng giống như là có một cái tinh hà ở chìm nổi, cảnh tượng to lớn lại khí tức kinh người, làm cho lòng người đầu ấy nấy chấn động, xé trời thần thuật, Thiên Nguyên Nhất Kích. Một đạo lạnh giá thấu xương thanh âm từ trong hư không chui ra, Lý Ngọc đôi lạnh lùng, giống như thuấn di phổ thông trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, cái kia trong suốt bàn tay tịnh chỉ, hướng Vương Đằng trước ngực ngang nhiên điểm đâm mà. Tại hắn chưởng chỉ giữa, có vô cùng vô tận pháp ánh mắt nở rộ, lượn lờ, sáng lạn đoạt, cường đại quy tắc chi lực dũng động, vặn vẹo hư không, vén lên vô số hư không toái phiến đồng thời tiêu diệt hướng Vương Đằng, dưới chân đạp tinh hà, giờ phút này hắn, đại thánh cường giả uy thế hiện ra hết trọn vẹn, cùng lúc trước tưởng như hai người, Vương Đằng nhất thời con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng kinh sợ, ở đối phương tập sát tới trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, đối phương tịnh chỉ một đòn, sắc bén, cuồng bạo, mau lẹ, mang theo không ai sánh bằng uy thế, vượt quá tưởng tượng, khiến cho Vương Đằng lông tơ dựng ngược, hắn biết đối phương lần này là động chân chính sát cơ, cho thấy thực lực chân chính, thật sự thi triển thần thông sát máy hừng hực, phá lệ mãnh liệt, lập tức thu liễm trong mắt vẻ hài hước, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đối mặt Lý Ngọc cái này không ở cất giữ cường thế công phạt, tu vi còn phải kém hơn đối phương Vương Đằng dĩ nhiên càng không dám khinh thường cùng khinh thường, lúc này ý nghĩ động một cái, sát hại lĩnh vực nở rộ đến mức tận cùng, đồng thời, Vương Đằng trong cơ thể truyền ra một tiếng chu tước trường minh, mi tâm bỗng nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm dấu ấn, quanh thân quy tắc chi lực bỗng nhiên tăng vọt, chu tước thần hỏa màu sắc càng dày đặc, hắn cả người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên, rắc rắc. Vương Đằng hai chân hơi cong, sau đó như một cái đạn xạ, đạp tan hư không, thân hình nhưng hướng về sau một cái đảo cướp, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên chỗ thân vị, mặc dù hắn dung hợp chu tước phân thân sau, hắn khí tức tăng vọt, thực lực đại tăng, nhưng coi như thế, mặt đối trước mắt đã chiến lực mở hết âm sát tông tông chủ Lý Ngọc, cái này đại thánh cảnh giới hậu kỳ cường giả cường thế một đòn, Vương Đằng cũng không có cùng cứng rắn hám, đối phương so sánh với hắn, ưu thế lớn nhất chính là tu vi cao hơn hắn, lực lượng mạnh mẽ hơn hắn, Vương Đằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, dĩ nhiên không thể nào lấy mình ngắn công địch dài, vì vậy hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, sắc bén ánh mắt lại phong tỏa Lý Ngọc, tìm sơ hở, đây mới là thủ thắng chi đạo, ầm. Lý Ngọc thân hình xuất hiện ở Vương Đằng lúc trước chỗ thân vị trước, kia tịnh lên hai ngón tay trong suốt sáng chói, thần quang trong trẻo, chính giữa áp súc lực lượng đáng sợ, hung hăng điểm ở Vương Đằng mới vừa thật sự ở trên hư không, trong nháy mắt, hư không nổ ầm, ở nơi này nhất chỉ bên dưới, trực tiếp yên diệt, hóa thành một cái đen nhánh lỗ thủng, sau đó cổ lực lượng kia thoáng cái nổ tung. Trắc trắc. Hư không vào giờ khắc này tầng tầng băng liệt, chậm rạp chằng chịt vết nứt giống như mạng nhện phổ thông lan tràn ra, hơn nữa phạm vi càng ngày càng lớn, cuối cùng phần phật, một tiếng, kia vỡ vụn hư không cuốn lên phong bạo, vô số hư không toái phiến như đao phổ thông bắn về phía bốn phương tám hướng, không tốt mau lui lại. Tứ phương những âm sát tông đó trưởng lão cùng đệ tử, bày chiến trận phong tỏa hư không, nhưng giờ phút này tuy nhiên cũng sợ hãi kêu, bọn họ không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy. Lại để cho tông chủ vận dụng bực này đáng sợ thần thông, môn thần thông này bộc phát ra uy thế quá mạnh, mặc dù rơi vào khoảng không, không có thể đánh trúng Vương Đằng, nhưng là phát tiết ra ngoài lực lượng dư âm chấn động bát phương, băng liệt bọn họ chiến trận phong ấn, hơn nữa vô số không gian toái phiến bắn nhanh, so với lưỡi đao còn phải sắc bén, mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời nổi lên trong lòng, hù dọa bọn họ liền vội vàng liên thủ lấy chiến trận ngăn cản đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, phốc phốc phốc, a. Nhưng mà cổ lực lượng này quá mức mạnh mẽ, cho dù là bọn họ chiến trận rất không bình thường, ngưng kết lực lượng chống lại, cũng không chống đỡ được, bị rối rít đánh bay, một ít đứng mũi chịu sào người càng là tại chỗ kêu thảm thiết, bị không gian toái phiến bắn thành cái rổ, mà khôi lỗi trên chiến thuyền mọi người cũng đều biến sắc, thấy vô số không gian toái phiến bắn tới, Vân Tiêu giơ tay áo một phen, một cái tụ lý càn khôn, đem những thứ kia không gian toái phiến hết thảy thu vào đi, lui về phía sau một ít. Âm sát tông tông chủ có chút môn đạo, thực lực rất mạnh, xem ra không phải người bình thường. Vân Tiêu Diêu trầm giọng nói, nhìn Lý Ngọc ánh mắt khuôn mặt có chút động. Lý Ngọc thực lực cùng tầm thường đại thánh hậu kỳ còn mạnh mẽ hơn một ít. Một kích này xé trời thần thuật, thiên nguyên nhất kích, bày ra lực lượng. So với tầm thường đại thánh cường giả tối đỉnh một đòn chỉ sợ cũng không thua gì. Khôi lỗi chiến thuyền hướng về sau kéo ra một chút khoảng cách, nhưng trên thuyền mọi người thấy phía trước cùng Lý Ngọc kịch chiến Vương Đằng. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng, Lý Ngọc thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, liền chuẩn đế cảnh giới Vân Tiêu Diêu cũng nhìn với con mắt khác, Vương Đằng lần này phải chiến thắng đối phương hy vọng chỉ sợ mong manh, yên tâm, lúc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ, thấy Dạ Vô Thường đám người lộ vẻ buồn rầu, Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, xa xa, Thanh Quỷ ánh mắt nguyên một mực rơi vào Vân Tiêu Diêu trên người, ánh mắt rất nóng, nhưng giờ phút này hắn ánh mắt cũng bị kia giữa không trung chiến đấu hấp dẫn tới. Người này thực lực lại so với ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, lại có thể cùng đại thánh hậu kỳ Lý Ngọc giao thủ, đông hoang cực đông chi địa, vẫn còn có thiên tài như vậy, đáng tiếc, ta đều cất giữ tinh lực, đối phó Vân Tiêu Diêu, nếu không ngược lại không để ý cùng người này tranh cao thấp một cái, bất quá. Vân Tiêu Diêu trạng thái, nhìn không hề giống lão tổ nói như vậy tệ hại, Thanh Quỷ lẩm bẩm nói, chương 1126, vô cực khiên dẫn thuật. Nhìn Lý Ngọc nhất chỉ tạo thành phá hư, cảm thụ nhất chỉ bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, đỏ thắm con ngươi chính giữa hiện ra vẻ ngưng trọng, nhất chỉ uy lực quá mạnh, để cho hắn đều cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Đối phương đại thánh hậu kỳ tu vi, quả nhiên không phải chuyện đùa, cũng không phải là cái loại này căn cơ không đủ thâm hậu. Miễn cưỡng tấn thăng đến đại thánh cảnh giới tồn tại, đối phương còn có tiềm lực, tương lai có thể trùng kích cảnh giới cao hơn, thứ người như vậy thực lực, đã vượt qua tầm thường đại thánh, dù là không so được những thứ kia đứng đầu kỳ tài tấn thăng đến đại thánh cảnh giới sau như vậy xuất sắc, cũng tuyệt đối không phải phiếm hạng người, yên diệt trong hư không nước sơn đen như mực, ánh sáng không cách nào đầu xạ đi vào, kia bị Lý Ngọc xé trời thần thuật, thiên nguyên nhất kích thật sự đánh xuyên trong hư không. Mãnh liệt ra từng đạo lạnh giá thấu xương hàn phong, phản phất là xuyên thủng đến U Minh Hoàng Tuyền, lại né tránh ta một kích này. Lý Ngọc thân hình hiện lên Vương Đằng lúc trước chỗ thân vị trước, kia một đôi lạnh lùng con ngươi chính giữa lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ thật không ngờ nhanh, phản ứng nhanh chóng như vậy, lại ngay đầu tiên tránh hắn một kích này, hắn cặp mắt khiếp lại, tới cho là Vương Đằng là một cuồng vọng tự đại đến mù người, cho là Vương Đằng sẽ cuồng vọng đến ngạnh hám hắn một kích này, tựa như cùng lúc trước như vậy, không nghĩ tới Vương Đằng lần này lại lựa chọn tránh mũi nhọn, cũng không cùng hắn ảnh lều, ta xem ngươi có thể tránh mấy lần. Hắn lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt sát cơ hừng hực, xuất thủ lần nữa, vẫn là thiên nguyên nhất kích, Vương Đằng vẫn không có vội vã phản kích, thân hình hắn lóe lên, tiếp tục né tránh, đồng thời sắc bén ánh mắt quan sát Lý Ngọc trên người sơ hở, rầm rầm rầm. Lý Ngọc tốc độ giống vậy kinh người, vô luận là thân pháp tốc độ hay lại là tốc độ công kích, cũng không phải chuyện đùa, tứ phương xem cuộc chiến mọi người, trừ Vân Tiêu Diêu cùng kia thanh quỷ ra, không có ai có thể bắt được thân hình hắn quỷ tích, hắn tiếp tục liền xuất thủ, trong lúc nhất thời, vùng hư không đó bên trong khắp nơi đều hiện ra từng cái lỗ thủng khổng lồ, vô số hư không kẻ hở dữ tợn kinh khủng, Vương Đằng thân hình lóe lên, tại trong hư không không ngừng nhảy né tránh, hai người thân hình cấp tốc qua lại, đưa đến trong hư không kia khắp nơi đều là bọn họ thân hình tàn ảnh, chậm rạp chằng chịt, khiến cho người hoa cả mắt, cái này rất kinh người, rõ ràng là hai người ở giao thủ, nhưng là giờ phút này kia giữa không trung lại phản phất hiện ra một bộ vạn vạn người đại chiến tình cảnh. Vô số không gian toái phiến như đao phổ thông bay tiết, đưa bọn họ tàn ảnh nghiền nát, hai người thân hình không ngừng dị động, chiến trường càng ngày càng lớn, ngươi chỉ biết né tránh sao. Lúc trước cuồng vọng ở chỗ nào, Lý Ngọc tiếp tục liền xuất thủ đều không thể kiến công, không có thể đối với Vương Đằng tạo thành bất kỳ trên thực chất tổn thương, thậm chí ngay cả vạt áo đều chưa từng đụng phải, hai người một công vừa lui, để cho Lý Ngọc tâm thần bộc phát rộn ràng lên. Hắn cuối cùng là một người đại thánh hậu kỳ cường giả, càng là âm sát tông tông chủ, trông coi âm sát tông hơn 5.000 năm, uy nghiêm cái thế, mà nay bị Vương Đằng ngay trước chính mình mặt giết chính mình toàn bộ ý bồi dưỡng ra hậu bối đệ tử Lý Vân Hàn cũng không tính, mà nay tự mình xuất thủ, cùng với đánh nhau kịch liệt hơn mấy trăm ngàn cái chiêu, lại chậm chạp không có thể đem trấn áp, không thể đáp lời tạo thành tổn thương chút nào, cái này quả thực bị hư hỏng hắn đại thánh hậu kỳ cường. Giả uy nghiêm, bị hư hỏng hắn ở chư đệ tử trong lòng hình tượng, nhưng mà Vương Đằng lại cũng không bị hắn ngôn ngữ kích động, hắn tâm không hề bận tâm, nhất là lúc chiến đấu, hắn càng biết một viên lãnh đầu não biết bao trọng yếu, trước mặt đối thủ không phải người bình thường, cho dù là hắn nội tình thâm hậu, hắn cũng sẽ không đi khinh địch. Về phần thần hồn công kích phương pháp cửa này thủ đoạn, đây là hắn một đại lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn vận dụng, thần hoang đại lục không thể so với hoang thổ. Cường giả như rừng, đại thánh cũng không tính cường giả đỉnh cao, ở nơi này trên còn có chí thánh, chuẩn đế cùng với chân chính đại đế cảnh giới cường giả, luyện thần phương pháp, thần hồn công kích thuật, ở tại thần giới đều là vô cùng trân quý khan hiếm pháp môn, nếu là tùy tiện bại lộ với người, khó bảo toàn sẽ không đưa tới không thể đo lường phiền toái, ít nhất, Vương Đằng không dám hứa chắc chí thánh cùng những đế đạo đó cường giả, sẽ không động tâm, mà trừ ra nguyên nhân này, Vương Đằng cũng hy vọng thông qua cuộc chiến đấu này tới ma luyện tự thân, suy. Lý Ngọc thấy Vương Đằng phản phất hoàn toàn không có nghe được chính mình ngôn ngữ châm chọc một dạng như cũ giống nhau lúc trước như vậy lãnh đạm cố định, nhưng mà không ngừng né tránh, ánh mắt không khỏi bộc phát hung ác lên. Hắn tâm đã có nhiều chút rộn ràng lên. Vừa mới hiện lên thân hình bỗng nhiên chợt lóe, lần nữa hướng Vương Đằng truy kích kịp. Dưới chân thân pháp tiềm long trục nhật, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, ở Vương Đằng sát hại lĩnh vực cùng chu tước thần hỏa biến thành trong biển lửa qua lại dưới tình huống, vẫn còn có kinh người như vậy tốc độ, cái này rất không tưởng tượng nổi, hắn đã chiêu thức biến đổi, giơ tay lên một chưởng vỗ hướng Vương Đằng, cường đại pháp lực cùng trật tự quy tắc làm người sợ hãi, oanh. Một chưởng này uy lực cường thịnh vô cùng, ở nơi này lực lượng khổng lồ đánh xuống, hư không cũng ngưng trệ ở, đáng sợ áp bách lực đè ép hư không. Dấu tay kia bên trong đột nhiên lao ra vô số phù văn màu vàng, hóa thành giam cầm, nhốt nhất phương, hắn đây là chiêu thức biến đổi, thấy Vương Đằng tốc độ kinh người, không cùng hắn chính diện tranh phong, mỗi lần cũng đúng lúc phân tránh hắn đánh chính diện, giờ phút này thay đổi chiến thuật, dự định trước đem Vương Đằng giam cầm ở một mảnh hẹp trong không gian nhỏ, sau đó đang đối với tiến hành trấn áp nghiền giết, Vương Đằng lập tức biết rõ đối phương ý nghĩ, nhưng là lại cũng không kinh ngạc cùng sợ hãi, suy suy suy. Sau một khắc, Vương Đằng tóc rối bời bay lượn, toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn mở, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bị hắn chống đỡ đến mức tận cùng, vô biên bóng kiếm nổi lên, còn có vô cùng vô tận kiếm khí, từ trong cơ thể hắn kích phát ra, Tiên thiên kiếm thể phong mang tuyệt thế, tiến hành gia trì, trong ốc kiếm hồn cũng ông minh rung rung, đem vậy không mục nát bất diệt kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng. Vương Đằng lần này không có né tránh, toàn thân hắn cũng bắn nhanh ra đáng sợ phong mang, vô cùng bóng kiếm cùng kiếm khí dung hợp, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, hóa thành lại một trọng lĩnh vực, đem đối phương kia định trụ hư không tại chỗ xé tan thành từng mảnh. Sau đó Vương Đằng ở Lý Ngọc kinh ngạc ánh mắt bên trong, bỗng nhiên một chưởng hướng Lý Ngọc đánh ra mà ra, kia vô số kiếm khí cùng bóng kiếm hóa thành lao nhanh kiếm triều, ở sát hại lĩnh vực cùng với thần hỏa trong lãnh vực lao nhanh đi, xông về Lý Ngọc. Lý Ngọc nhất thời thất kinh, lúc trước Vương Đằng vẫn không có cùng hắn ngạnh hám, đối với hắn công kích một mực giữ né tránh, không nghĩ tới Vương Đằng giờ phút này đột nhiên xoay người phản công, khiến cho hắn xuất không kịp đề phòng, kiếm kia hà khí thế hung hăng, lao nhanh tới, cho dù hắn cảnh giới cao hơn Vương Đằng, cũng tuyệt không dám khinh thường một kích này uy lực, liền vội vàng hai tay mở ra, tinh đình điểm thủy phổ thông hướng về sau đảo cướp, sau đó hai tay của hắn ở trước người huy động, thi triển một môn huyền diệu thần thông, dẫn dắt tứ phương khí thế, muốn dẫn dắt kia lao nhanh tới kiếm triều, nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên kinh sợ, mặt lộ vẻ kinh hãi, làm sao có thể, ta vô cực thiên dẫn thuật lại mất đi hiệu lực. Chương 1127, thế cục nghịch chuyển Tu La Đan Đế. Lý Ngọc tựa như gặp quỷ một dạng, cửa này vô cực thiên dẫn thuật chính là hắn tuyệt kỹ một trong, là một môn vô cùng cường đại thần thông, có thể thay đổi càn khôn, thay đổi hết thảy công kích, nhưng giờ phút này, lại mất đi hiệu lực, không cách nào thay đổi trước mắt kia khí thế hung hăng đánh thẳng tới kiếm triều. Vô cực thiên dẫn thuật, Vương Đằng cũng chú ý tới đối phương thật sự thi triển môn thần thông này huyền diệu, bốn phương thiên địa linh cơ, còn có kia phát ra ở bốn phương tám hướng lực lượng dư âm, lại theo hắn môn thần thông này thi triển, rối rít hướng mãnh liệt đi qua, hơn nữa, hắn cảm ứng được từng cổ một khí lưu qua lại, cuốn về phía kiếm triều, muốn dẫn dắt kiếm triều, thay đổi kiếm triều quỹ tích vận hành, cái này làm cho Vương Đằng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, môn thần thông này thật rất không bình thường, chính giữa ẩn chứa ảo diệu, dĩ nhiên khiến hắn đều cảm thấy kinh ngạc, chỉ sợ so với thần giới một ít thần thông đều không yếu, môn thần thông này, tuyệt đối có thể nói vô thượng thần thuật, là chân chính đại thần thông, bất quá Lý Ngọc thi triển ra, lại có chút kỳ quái, một ít động tác có chút cứng ngắc cùng gượng gạo, không biết là bởi vì này môn thần thuật quá tối tăm khó khăn thông, Lý Ngọc cũng không đem tu luyện thành thạo, hay lại là môn thần thông này thân liền có thiếu sót. Vương Đằng liếc mắt nhìn, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, đạo tâm tứ trọng thiên trí tuệ thông huyền hắn, hơn nữa vô thiên ma chủ nhãn giới học thức, lập tức liền biết đối phương không thể cửa này thần thuật không thể tại hắn kiếm này triều hạ phát vung hiệu quả nguyên nhân, thì ra là như vậy, cửa này thần thuật xác thực lợi hại, chỉ tiếc, ta đây kiếm triều có bất diệt kiếm ý gia trì, bị ta kiếm hồn khống chế, vô cực thiên dẫn thuật chỉ có thể dẫn dắt vô ý thức lực lượng, lại dẫn dắt không ta kiếm ý. Vương Đằng người như kinh hồng, một cái bước dài về phía trước, sau đó cả người phong mang tất lộ, thân hình lóe lên lấy thân hóa kiếm, hóa thành một cái vô cùng sắc bén thiên kiếm, xông vào kiếm kia triều bên trong, giết hướng Lý Ngọc. Lý Ngọc chấn động trong lòng, cảm giác nguy hiểm cùng bất an, vô cực thiên dẫn thuật xác thực chỉ có thể dẫn dắt vô ý thức lực lượng, nếu như kiếm này triều bên trong không có Vương Đằng kiếm ý gia trì, môn thần thông này ở nơi này giờ phút này có lẽ có thể đại triển thần uy, nhưng rất đáng tiếc, Vương Đằng bất diệt kiếm ý mặc dù còn không có tu luyện tới cực hạn, nhưng là lại cũng ngưng tụ ra kiếm hồn, mặc dù kiếm này hồn cấp khác còn thấp, nhưng ý chí bất hủ bất diệt, hắn hết thảy thần thông, đều có thể bổ sung thêm một cổ bất hủ bất diệt ý chí gia trì, cổ ý chí này, chống cự ở vô cực khiên dẫn thuật dẫn dắt cùng quấy nhiễu, kiếm triều lao nhanh như long, khí thế kinh khủng. Lý Ngọc giờ phút này đã tới không kịp biến chiêu, hắn dứt khoát cắn răng, kiên trì đến cùng tiếp tục thi triển vô cực thiên dẫn thuật, đem thi triển đến mức tận cùng, không cầu có thể thay đổi kiếm triều quỹ tích vận hành, chỉ cầu ngưng tụ bốn phương thiên địa chi lực, nghênh đón đối kháng cái này đã vọt tới phụ cận kiếm triều, ầm. Sau một khắc, như long phổ thông khí thế khoáng đạt kiếm triều hung hăng trùng kích ở Lý Ngọc trước người ngưng tụ ra to xoáy nước lớn trên, kia to xoáy nước lớn, do vô số cổ lực lượng cùng khí thế thay đổi mà thành, hóa thành một tầng mạnh mẽ vô cùng phòng vệ, kiếm triều lao nhanh, đang trùng kích đi lên trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhưng Lý Ngọc hai tay không ngừng huy động, đem vô cực thiên dẫn thuật thi triển đến mức tận cùng, liên tục không ngừng dẫn dắt bốn phương thiên địa chi lực gia trì, cường hóa trước mắt hộ thuẫn, tứ phương trong hư không thiên địa tinh khí cũng trong nháy mắt bị hắn dành thời gian, bị hắn ngưng tụ mà. Vậy cường đại Uyumi chuyển động, đem kiếm triều một tấc tiêu diệt, Nhưng Lý Ngọc lại tim tim đập bịch bịch, không có chút nào buông lỏng tâm thần, bởi vì kiếm kia triều quá mức cuồng, cũng quá dài, sôi sùng sục lực lượng không ngừng dũng động, mà kia Uyumi cũng đang không ngừng bị tiêu hao, làm kiếm triều cần phải hoàn toàn băng diệt thời điểm. Lý Ngọc lấy vô cực khiên dẫn thuật dẫn dắt bốn phương thiên địa chi lực cùng với kia chiến đấu dư âm tạo thành phòng ngự Uyumi, cũng vào giờ khắc này tan vỡ tan rã. Một đạo kiếm quang lại vào thời khắc này bỗng nhiên sáng lên, rõ ràng là lấy thân hóa kiếm theo kiếm triều đồng thời đánh tới Vương Đằng. Lý Ngọc nhất thời con ngươi co rụt lại, lúc này biến sắc, nhưng là khoảng cách quả thực quá gần, căn không kịp né tránh, oanh. Vương Đằng biến thành kiếm quang, hung hăng đánh vào Lý Ngọc ngực, nhưng cũng không có giống như tưởng tượng như vậy đem Lý Ngọc tại chỗ động giết. Khi Lý Ngọc rên lên một tiếng, thân hình giống như đạn đại bác phổ thông bay rớt ra ngoài, áo khoác địa kia tàn phá kiếm khí toàn bộ cắn nát, lộ ra trong đó kia ngân lóng lánh nhuyễn giáp bảo y. Rõ ràng là một cái hộ thân pháp bảo, chính là cái này hộ thân nhuyễn giáp, ngăn trở Vương Đằng lấy thân hóa kiếm tuyệt sát một đòn. Bất quá đối phương hộ thân nhuyễn giáp cấp bậc cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng mà cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc bảo y, mặc dù ngăn trở Vương Đằng một kiếm này phong mang, để cho Lý Ngọc cũng không có bị Vương Đằng một kiếm này tại chỗ xuyên thủng thân thể ngã xuống tại chỗ, nhưng một kiếm này lực lượng, nhưng cũng có một bộ phận rất lớn xuyên thấu qua nhuyễn giáp, khuynh tả tại Lý Ngọc trên người. Lý Ngọc mặc dù là đại thánh hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn cũng không có cố ý tu luyện nhục thân, mặc dù tấn thăng đến đại thánh cảnh giới sau, thân thể thân cũng sẽ có được tăng lên, tăng cường. Nhưng là như cũ không kịp tu luyện bất diệt kim thân lại thân còn là bất diệt kiếm thể Vương Đằng. Hơn nữa Lý Ngọc năm xưa cũng không phải là tu luyện ra hoàng mỹ đạo cung ngũ tạng, vậy cường đại lực đạo xuyên thấu qua nhuyễn giáp, đưa hắn đạo cung đánh rách, ngũ tạng bị tổn thương, huyết khí trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn, bay ngược trên đường chính là không nhịn được phun một ngụm máu tươi xông ra. Hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đồng thời còn có vô tận tức giận. Lúc trước chậm chạp không thể trấn áp Vương Đằng, có thể bắt được, liền để cho hắn cảm thấy đã ném mặt mũi, tổn hại uy nghiêm, mà nay chính mình chẳng những không có thể trấn áp Vương Đằng, lại ngược lại ở trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt, bị đánh cho bị thương, nếu như không phải là có nhuyễn giáp bảo y hộ thể, mới vừa hắn khả năng sẽ bị Vương Đằng một kích này lấy thân hóa kiếm thủ đoạn tại chỗ động giết thân thể, sau đó bị không chút lưu tình giảo diệt nguyên thần, từ đó hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Lại xuyên hộ giáp bảo y, Vương Đằng có chút cau mày, nhưng rất nhanh thì giãn ra chân mày, nhưng mà cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc hộ giáp bảo y mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đi tiến lên, hướng Lý Ngọc đuổi giết đi lên, oanh. Lý Ngọc nhưng ổn định thân hình, một cước hung hăng dẫm ở trên hư không, đem hư không dẫm ra một cái hố to, hắn đôi đầy máu, đối với chính mình mới vừa thất lợi, suýt nữa bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay cảm thấy vô tận nổi nóng, ngươi đáng chết. Hắn hít sâu một cái, ép xuống thương thế trong cơ thể, nhìn đứng dậy đánh tới Vương Đằng, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại cưỡng ép bức bách chính mình lạnh xuống, không có đi vội vàng nghênh kích Vương Đằng đánh giết, mà là thi triển tiềm long trục nhật thân pháp thần thông nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tiến hành né tránh. Vương Đằng đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, thần thức cường đại, bao phủ cả phiến hư không. Đem đối phương thân hình vững vàng phong tỏa, thân hình biến đổi, giơ tay lên thi triển ra một môn môn cường đại thần thông đạo thuật, thế công ác liệt như cuồng phong sậu vũ, chương 1128, ngu muội. Lý Ngọc thân hình lóe lên, sau lưng lôi ra thật dài tàn ảnh, như một con vực sâu ma long, tại trong hư không qua lại, né tránh Vương Đằng cuồng phong kia sậu vũ phổ thông liệt thế công, bốn phía mọi người kinh dị, há hốc mồm cứng lưỡi, phát hiện ngắn ngủi trong chốc lát. Trước mắt chiến đấu lại nhưng đã hoàn toàn thay đổi lật đổ qua. Nguyên công kích cùng né tránh nhất phương, bây giờ lại là hoàn toàn đổi chỗ. Nhưng mà, Nguyên Vương Đằng đối mặt Lý Ngọc lúc công kích sau khi, nhưng là ung dung rất nhiều, làm cho người ta một loại thành thạo cảm giác. Nhưng giờ phút này Lý Ngọc ở Vương Đằng chiếm tiên cơ, chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động dưới tình huống, lại có vẻ thương hoàng rất nhiều, mấy lần cũng suýt nữa bị Vương Đằng đánh trúng, thiên nguyên nhất kích. Lý Ngọc bỗng nhiên thủ, lần nữa thi triển ra cửa này xé trời thần thuật, tịnh chỉ điểm hướng khí thế hung hăng đánh chết tới Vương Đằng. Vương Đằng giật mình, trong ánh mắt một đạo tinh mang bắn tán loạn, trước đây cùng với dây dưa Hứa Cửu, đã bắt được đối phương môn thần thông này nhược điểm chỗ. Hắn khí thế bừng bừng, lần này không có né tránh, thể nội lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, còn như núi lửa phổ thông phun ra, năm ngón tay bóp quyền, thái cổ ngưu ma quyền. Hắn đại quát một tiếng, cả người sáng lên, hừng hực thần quang, cộng thêm trên người hắn kia vờn quanh dày đặc hung ác lệ khí, lộ ra vô cùng yêu dị. Hắn vung mạnh cánh tay phải, trên cánh tay gân xanh nổi lên, trong cơ thể 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch giống như là đồng thời bốc cháy, phát triển đến cực hạn, đem trong cơ thể pháp lực điên cuồng thua đưa tới, hội tụ đến hắn trong cánh tay phải, từng đạo màu đỏ thẫm quy tắc xiềng xích trật tự vờn quanh tại hắn trên cánh tay phải, cường đại quy tắc chi lực cùng pháp lực cùng với thân thể thần lực tam giả hợp nhất, có thể nói là vương đằng mà nay trạng thái tột cùng quyền kế tiếp, giết. Hắn tóc rối bời bay lượn, giống như cái thế ma thần, đang thi triển cửa này thái cổ ngưu ma quyền thời điểm, thân hiện lên ra một cái vĩ ngạn ngưu ma thân ảnh, phản phất là thời đại thái cổ ngưu ma cự thần lại xuất hiện. Đỏ thắm đôi, cắt cao phong tỏa Lý Ngọc, sau đó vương đằng xuất thế đãi phát một quyền, ầm ầm đảo ra, đánh về phía Lý Ngọc kia thiên nguyên nhất kích sơ hở điểm, lại dám cùng ta ngạnh hám, hừ, là đã cho ta mới vừa bị thương, trạng thái bị tổn thương, lực lượng ngã xuống sao, ngu muội. Thấy vương đằng lần này lại không có né tránh, lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, Lý Ngọc trong đầu trong nháy mắt thoáng qua các loại ý nghĩ, sau đó cười lạnh một tiếng, hắn lúc trước mặc dù gặp vương đằng lấy thân hóa kiếm đánh cho bị thương, nhưng là có hộ thân nhuyễn giáp bảo y tan mất bộ phận lực lượng, mặc dù như cũ thương đạo cung ngũ tạng, nhưng là lại cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy thương, đối với trạng thái ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, cho nên, đối với vương đằng lần này lại dám cùng hắn ngạnh hám, hắn cặp mắt khiếp lại, trong ánh mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cho là vương đằng sai lầm lường được thương thế hắn tình trạng, cho là hắn dưới trạng thái ngã, cho nên mới dám, như vậy, ầm. Trong điện quang hỏa thạch, ngay tại Lý Ngọc cho là vương đằng muốn ngạnh hám hắn thiên nguyên nhất kích thời điểm, vương đằng khí thế kia bàn bạc một quyền, nhưng là đột nhiên thay đổi hành tích, tránh kia nhất chỉ phong mang, đánh về phía mặt bên, tiếng bò rống. Quyền ấn bay ra, một cái to lớn ngưu đầu dấu ấn từ vương đằng quả đấm bên trong bay ra ngoài, phát ra một tiếng ngâm nga, chỉ là một tiếng này ngâm nga, chính là đánh rách hư không. Ngay sau đó, kia ngưu đầu quyền ấn hung hăng đánh vào kia thiên nguyên nhất kích sơ hở điểm, ầm. Trong nháy mắt, hai cổ sức mạnh mạnh mẽ đồng thời tán phát ra, vén lên kinh khủng sóng gió, trong hư không hiện ra kinh người cảnh tượng, vô cùng pháp ánh mắt bay vùng vụt, đầy trời phù văn bắn tung tóe, còn có song phương xiềng xích trật tự tại trong hư không xuôi ngược, va chạm, tranh phong tương đối, rắc rắc. Sau một khắc, ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lý Ngọc kia không ai bì nổi, mạnh mẽ vô cùng thiên nguyên nhất kích, lại đột nhiên nứt ra, sau đó vết nứt nhanh chóng phóng đại, thái cổ ngưu ma quyền bá đạo tuyệt luân, khí tức như thác, giống như thật có thời đại thái cổ ngưu ma cự thần hạ xuống đánh ra một quyền này, kia vết nứt phóng đại sau nhanh chóng lan tràn, lấy điểm là mặt, cái này sơ hở điểm tan vỡ, khiến cho Lý Ngọc môn thần thông này cũng bị phá giải, hóa thành đầy trời quang vũ, sáng lạng ánh mắt trong mưa, vô số huyền diệu phù văn lóe lên, ngay sau đó dần dần không nhìn thấy tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa, thái cổ ngưu ma quyền kích vỡ thiên nguyên nhất kích sau, sức mạnh mạnh mẽ mặc dù suy yếu, nhưng là như cũ uy thế kinh khủng, tại chỗ chấn ở Lý Ngọc ngực, Lý Ngọc lúc này rên lên một tiếng, lại lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, cả người về phía sau đảo bắn ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi vẻ, không, không thể nào, ngươi lại có thể nhìn thấu ta đây thiên nguyên nhất kích chỗ sơ hở, Lý Ngọc đụng gãy một tòa núi lớn, từ kia cuồn cuộn bụi mù cùng trong phế tích phóng lên cao, hắn tóc tai bù xù, thân hình chật vật, khóe môi nhếch lên tiên huyết, cùng lúc trước kia cao cao tại thượng thượng vị giả hình thái hoàn toàn không hợp, hắn ánh mắt chết nhìn chòng chọc vương đằng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn không tin, vương đằng một cái thánh nhân cảnh tiểu bối tu sĩ, sẽ có kinh khủng như vậy nhãn lực, có thể tìm được hắn xé trời thần thuật sơ hở. Hắn uyển như điên cuồng, lần nữa vọt tới, vẫn là thiên nguyên nhất kích, vương đằng cười lạnh, đối phương đã mất lý trí, như tình huống như vậy xuống, toàn thân sơ hở tương hội bị vô hạn phóng đại. Đồng thời cũng sẽ sinh ra cùng bại lộ càng nhiều sơ hở. Thân hình hắn chợt lóe, không sợ hãi, trực tiếp nghênh kích đi lên. Song khi ép tới gần sau, vương đằng lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi, bén nhạy nhận ra được có cái gì không đúng, chết cho ta. Chỉ thấy Lý Ngọc kia khí thế hung hăng cố kỹ trọng thi nhất chỉ, nhưng là bỗng nhiên biến chiêu, lật tay giang, một cái bảo đỉnh đột nhiên bay ra ngoài, hướng vương đằng trấn áp xuống. Nguyên lai lại là phô trương thanh thế, che người tai, cố làm mất lý trí, muốn cố kỹ trọng thi, trên thực tế nhưng là che đậy thử nghe, che giấu chân chính xác cơ, cái này bảo đỉnh không tầm thường, khí tức rất là cổ lão, bị Lý Ngọc giờ phút này sử dụng, hiển nhiên là Lý Ngọc mệnh phát bảo, bảo đỉnh bay vút như sao, lớn lên theo gió, khí tức kinh khủng, phối hợp Lý Ngọc tu vi trấn áp tới, uy thế kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, thật sâu tâm cơ. Vương Đằng giật mình, tâm tư khác bén nhạy, kịp thời nhận ra được không đúng, giờ phút này phản ứng cũng rất nhanh chóng, trước tiên kéo ra thân hình, chợt lui mà ra, đồng thời, hắn lần nữa thi triển thái cổ ngưu ma quyền, một quyền hung hăng đập đang trấn áp tới bảo đỉnh thượng, lợi dụng lực phản chấn, tăng nhanh lui về phía sau, kéo dài khoảng cách sau đột nhiên giơ lên hai cánh tay mở ra, như đại bằng dương cánh, phù diêu lên, ông. Bảo đỉnh sáng lên, hình thể to lớn như ngôi sao hàng lâm, Vương Đằng phù diêu mà lên, nguyên thật sự ở trên hư không bị bảo đỉnh nghiền ép nát bấy, vô số không gian toái phiến đều biến thành phấn vụn, bất quá thần hoang đại lục quy tắc trật tự hoàn chỉnh, so với hoang thổ cường đại quá nhiều, phá toái hư không, ở nơi này hoàn chỉnh mà cường đại thiên địa quy tắc tu bổ bên dưới, nhanh chóng khép lại, thật là bá đạo lực lượng, mới vừa khinh thường, suýt nữa đến đạo. Vương Đằng lên như diều gặp gió, tránh bảo đỉnh tiêu diệt, thân thể bá một tiếng rơi vào bảo đỉnh thẳng lên, sau đó nhưng dậm chân, hai chân hơi cong sau bỗng nhiên đặn thẳng, cả người trong nháy mắt bắn ra, hướng Lý Ngọc phát sát đi lên, kỳ quan như chim ưng sắc bén, thân hình bắn nhanh giữa, trong tay phải một đạo hồng mang ẩn hiện. Chương 1129. Cái này hồng mang nhuệ khí kinh người, hiện lên trong nháy mắt, Vương Đằng cả người sát phạt lệ khí trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp đôi, phản phất đem Vương Đằng trên người sát phạt lệ khí hoàn toàn đốt một dạng ánh chiếu nửa bầu trời. Lý Ngọc nhất thời kinh sợ, trong lòng cảm giác mãnh liệt nguy cơ, hai tay của hắn bóp pháp, nhấc tay vồ một cái, hư. Như sao phổ thông sáng chói to lớn bảo đỉnh đột nhiên lộn, hướng Vương Đằng sụp đổ mà. Đồng thời, kia bảo đỉnh đỉnh trong miệng, xông ra một cổ khí tức thê thảm, chính giữa phản phất mai táng vô tận oán linh, hóa thành âm sát tà ma, dương nanh múa vuốt chụp vào Vương Đằng. Vương Đằng sống lưng phát rét, quanh thân thần hỏa đại đạo vờn quanh, chu tước thần hỏa vù vù, những thứ kia khí tức thê thảm trong nháy mắt như tránh rắn thần, bị chu tước thần hỏa bách khai, không dám đến gần. Đồng thời, Vương Đằng trong cơ thể kiếm cốt len ken, vô số kiếm hình phù văn lóe lên, kích thích đáng sợ kiếm khí phong bạo, xé kia bảo đỉnh bên trong truyền tới hấp nhiếp chi lực. Nhưng mà bảo đỉnh tung bay sụp đổ tới, Vương Đằng người nhẹ như hồng, hai chân tại trong hư không liên tục chỉ vào, vô ảnh bộ cộng thêm lấy thân hóa kiếm thuật, đã sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực gia trì, khiến cho Vương Đằng tốc độ đạt đến mức tận cùng, khi bảo đỉnh lại theo không kịp Vương Đằng tốc độ, Vương Đằng cùng Lý Ngọc thân hình nhanh chóng gần hơn, Lý Ngọc nhất thời cả kinh thất sắc, bất an trong lòng bộc phát mãnh liệt, thân hình đạo hơi, các loại thần thông đạo pháp vào thời khắc này rối rít nở rộ. Hai tay của hắn bóp pháp, sau đó một chưởng bưng ở trước ngực, một tay có chưởng ép hướng Vương Đằng, trong lòng bàn tay, một quả màu nâu xám phù văn lộn, cuối cùng hóa thành một cái dữ tợn quỷ thủ, nhọn lão nha làm người ta rợn cả tóc gáy, quỷ này thủ vọt tới, quỷ dị bên trong lộ ra tà ác, hết lần này tới lần khác uy lực kinh người, nếu như là người bình thường, cho dù là ngang hàng cảnh giới tồn tại, chỉ sợ cũng phải bị Lý Ngọc một chiêu này chấn nhiếp đến, quỷ này thủ há mồm giữa. Có tinh thần chấn động gột rửa, mê hoặc tâm thần, sát cơ như ma, nhưng Vương Đằng tứ trọng thiên đạo tâm, cộng thêm vậy cường đại cực kỳ nguyên thần chi lực, đối mặt Lý Ngọc cái môn này tà pháp, nhưng là không hề sợ hãi. Bây giờ Lý Ngọc hai lần bị thương, nhất là mới vừa một kích kia, bị Vương Đằng thái cổ ngưu ma quyền đánh bay, thương thế tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lại cũng không thể khinh thường, miễn cưỡng dưới áp chế, dưới trạng thái trơn nhẵn, Vương Đằng lật tay giữa. Đạo kia mơ hồ mông lung hồng mang đột nhiên nồng nhiệt mút, từ Vương Đằng cánh tay phải bên trong qua lại, ở đó giữ tận quỷ thủ trương khai miệng to như chậu máu hướng Vương Đằng tới cắn xé thời điểm, Vương Đằng lật tay một chưởng, trong lòng bàn tay phun ra một đạo đỏ thắm kiếm quang, cả người mang kiếm đồng thời xông vào kia giữ tận đại trong miệng, xoẹt. Sau một khắc, từng đạo đỏ thắm yêu dị kiếm quang chiếu sáng thiên địa, giăng khắp nơi thành một tấm võng kiếm, đem kia giữ tận quỷ thủ từ trong ra ngoài giao một nát bấy. Quỷ thủ nổ tung, Vương Đằng nắm tu la kiếm chớp mắt vọt tới Lý Ngọc trước người, giơ tay lên một kiếm ngang nhiên đánh xuống, cái này đỏ thắm kiếm quang so với thiểm điện còn phải mau lẹ, trong nháy mắt sáng lên, cắt ra hư không, phong mang cùng sát cơ hừng hực, phản phất đem Vương Đằng trên người kia cuồn cuộn hùng hậu sát phạt lệ khí cũng cho hấp thu, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra. Lý Ngọc con ngươi co lại thành mũi châm, tim nhưng co rút, đôi bên trong ảnh ngược ra Vương Đằng kia giống như tu la giết như thần kinh khủng bóng người, còn có kia nhanh đến cực hạn đáng sợ kiếm quang, oanh. Phốc suy. Đỏ thắm kiếm quang hung hăng bổ vào Lý Ngọc trên người, đầu tiên là trong nháy mắt xé Lý Ngọc cất vào kho nặng ra phòng ngự thần thông, sau đó kiếm quang nghiêng về bừng bừng, nặng nề chém chết ở bộ ngực hắn hộ thể nhuyễn giáp bảo y trên, kia hộ thể nhuyễn giáp bảo y tại chỗ bộc phát ra hào quang óng ánh, chính giữa tích chứa lực lượng phòng ngự bị Vương Đằng Khuynh Thế một kiếm nghiền diệt, ngay sau đó kia đã bị Vương Đằng hoàn toàn cởi ra một lớp phong ấn, thả ra trong đó phong mang tu la kiếm cho thấy đáng sợ phong mang, lại một kiếm bổ ra cái này cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc nhuyễn giáp bảo y. Kiếm quang uy lực mặc dù vì vậy thấp tiêu hơn nữa, nhưng vẫn như cũ bị thương nặng Lý Ngọc, đem phách được hoành bay ra ngoài, trước ngực một đạo dữ tợn vết kiếm tiên huyết rò rỉ mà tuôn, liền trước ngực xương cũng dữ tợn có thể thấy, đồng thời, có kiếm khí xâm vào bên trong cơ thể, đưa hắn đạo cung ngũ tạng, tứ chi bách hài tại chỗ xoắn rối tinh rối mù, Lý Ngọc kêu thê lương thảm thiết, thân hình tung tóe, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi rối tinh rối mù thiếu niên, bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thực lực đáng sợ như thế, liền hắn đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, ra tay toàn lực, đủ loại thủ đoạn phơi bày, đều đang không địch lại, bị liên tiếp bị thương nặng, đại thánh hậu kỳ, cũng không gì hơn cái này, Lý Tông chủ thực lực ta xem thanh, bây giờ liền mời Lý Tông chủ dạy một chút ta, chữ chết, viết như thế nào, Vương Đằng dưới chân đỏ thắm sát hại lĩnh vực cùng với màu đỏ thẫm biển lửa cuồn cuộn, hắn cả người sát phạt lệ khí, còn có thần hỏa đại đạo quy tắc xiềng xích trật tự vần quanh, trong tay tu la điện cũng tản ra hưng phấn sát cơ, mi tâm ngọn lửa kia dấu ấn nhảy, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, đột ngột xuất hiện ở Lý Ngọc trước người, trong tay tu la kiếm ngang nhiên đánh xuống, phải đem vị này âm sát tông chi chủ, vị này đông hoang cực đông chi địa tam đại một trong bá chủ Lý Ngọc trảm dưới kiếm. Tứ phương, thần minh mọi người kinh ngạc đến ngây người, chính là Vân Tiêu Diêu cũng rung động, Lý Ngọc thực lực rất mạnh, hắn tới trả lo lắng Vương Đằng không phải là đối thủ, cho nên tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một khi tình thế không đúng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, cứu Vương Đằng, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng bày ra thực lực, lại so với Lý Ngọc còn kinh khủng hơn, không, hắn lực lượng chưa chắc vượt qua Lý Ngọc, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu, trong mắt của hắn, đối với thần thông hiểu, lại muốn vượt qua xa Lý Ngọc. Không cần hắn xuất thủ tương trợ, gắn gượng bằng vào sức một mình, cần phải nghịch phạt trước mắt đại thánh. Khôi lỗi trên chiến thuyền tất cả mọi người đều rung động, những thần kia minh người khiếp sợ sau khi, là vô biên hưng phấn cùng kích động, bọn họ biết Vương Đằng thực lực mạnh mẽ, biết Vương Đằng nội tình thâm hậu, thực lực mạnh không thể theo lẽ thường nhìn tới, nhưng là lại không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy mức độ, liền đại thánh hậu kỳ cảnh giới âm sát tông tông chủ Lý Ngọc, lại cũng không là đối thủ, mà những thiên long thành đó tu luyện thế gia cao thủ cũng đều con ngươi co rút lại, rung động trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bọn họ nguyên còn không thế nào tương thần minh coi vào đâu, nhưng là bây giờ, bọn họ phương mới thật sự cảm nhận được thần minh đáng sợ. Phải biết, thần minh mới vừa thành lập mà thôi, thần minh những thứ này chủ định, cũng còn trẻ, có vô cùng tiềm lực. Một khi đem tới bọn họ hoàn toàn lớn lên, đến lúc đó thần minh lại sẽ cường đại đến mức nào, mà tứ phương những âm sát tông đó trưởng lão cùng đệ tử cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, tông chủ lại bại, dừng tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, âm sát tông nội bộ sâu bên trong cấm địa, truyền tới một tiếng vang vọng đại quát, một tiếng này đại quát, ẩn chứa âm thanh đợt công kích, hiển nhiên là một loại thanh âm loại công kích thần thông, vào giờ khắc này cho thấy sức mạnh mạnh mẽ, nhất trọng trọng sóng âm, vặn vẹo hư không. Vén lên lực lượng cuồng bạo sóng, hướng huy kiếm chém về phía Lý Ngọc Vương Đằng hung hăng hung tràn lên, sát ý ngút trời. Chương 1130 Hoa lạp lạp. Cuồng cuộn sóng âm giống như giận trong biển đợt sóng một dạng đem hư không vén lên từng tầng một nếp nhăn, trong đó kia sức mạnh mạnh mẽ đánh thẳng tới, Vương Đằng nhất thời mâu quang một thịnh, tâm niệm chuyển động giữa, sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực cùng với kiếm vũ lăng tiêu dị tượng toàn diện bùng nổ, trừ lần đó ra, còn có Vương Đằng rất ít vận dụng đệ nhị trọng dị tượng. Quần tinh diệu thế. Từng viên mini tinh thần đột nhiên hiện lên, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, cùng trên người kia từng đạo đỏ thắm yêu dị sát phạt lệ khí cùng xiềng xích trật tự cùng vận chuyển, đem Vương Đằng lực lượng lại lần nữa dương cao. Hắn há mồm một tiếng nhẹ đốt, sát hại lĩnh vực, thần hỏa đại đạo, cùng với kiếm Vũ Lăng Tiêu cùng quần tinh diệu thế dị tượng rối rít co rút lại ngưng tụ, hóa thành một bức tường cao, ngăn trở kia cuốn tới hư không sóng gợn. Đồng thời, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên lục hướng Lý Ngọc đầu, không. Thái thượng trưởng lão cứu ta. Lý Ngọc con ngươi bạo co rút, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra Tu La kiếm phong mang, hù dọa tim cũng thiếu chút nữa ngưng đập, há mồm kinh hô một tiếng, ầm. Kỳ hư không gợn sóng cuồn cuộn tới, trùng kích ở đó sát hại lĩnh vực, thần hỏa đại đạo, cùng với kiếm Vũ Lăng Tiêu cùng quần tinh diệu thế dị tượng chồng mà thành trên tường cao, sức mạnh mạnh mẽ chấn tường cao nứt ra, nhưng là lại cuối cùng không thể hướng phá phòng ngự, uy hiếp được Vương Đằng, đối phương, nhưng mà cách nhau rất xa một đòn âm thanh đợt công kích, mặc dù uy thế mạnh mẽ, nhưng là cũng có giới hạn, thụ tử ngươi dám. Khi lăng nhục âm thanh ở trong chớp mắt liền tới gần rất nhiều, mọi người đầu nhìn, liền gặp được âm sát tông sau núi cấm phương hướng một đạo thân ảnh nếu kinh hồng bay vút, đạp hư không, qua lại tới, trên người khí tức hùng hậu, kinh khủng vô biên, so với Lý Ngọc kia đại thánh hậu kỳ tu vi khí tức, lại còn cường thịnh hơn. Khôi lỗi trên chiến thuyền mọi người rối rít kinh sợ, tu vi như thế khí tức, lộ vẻ nhưng đã vượt qua đại thánh cảnh giới, lại là một người chí thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Âm sát tông bên trong, lại có một người chí thánh cường giả. Mới là âm sát tông chân chính nội tình, thái thượng trưởng lão rốt cuộc xuất thế. Người này ngày dỗ đến. Bốn phía những âm sát tông đó trưởng lão rối rít kinh hỉ, Vương Đằng cũng bên tảo kia cấp tốc chuyển kiếp hư không, ở trên hư không tọa độ bên trong nhảy tới nhanh chóng ép tới gần âm sát tông thái thượng trưởng lão, con ngươi chính giữa đỏ thắm huyết quang bỗng nhiên càng sáng chói hừng hực, kia trong ánh mắt, cũng không kinh ngạc, cũng không sợ hãi. Bởi vì, tại hắn quyết ý tới âm sát tông thời điểm, cũng đã dự liệu đến một màn này, lúc trước ở hoang thổ thời điểm, mười đại tông môn kia ẩn sâu nội tình, liền để cho Vương Đằng hoa cả mắt, cho nên đến bây giờ, đi tới nơi này thần hoang đại lục, Vương Đằng cũng không thiếu lấy ban đầu ở hoang thổ thời điểm, lấy mười đại tông môn là nguyên hình tới tiến hành tham khảo, suy đoán âm sát tông trừ trên mặt nổi thực lực, âm thầm hơn phân nửa còn có càng thâm hậu hơn nội tình. Vì vậy, đối với này khắc xuất hiện vị này cường đại âm sát tông thái thượng trưởng lão, Vương Đằng trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng chưa từng có một chút vẻ sợ hãi, khóe miệng của hắn vén lên, giống như là hoàn toàn không có nghe được đối phương đại quát cùng uy hiếp, trong tay Tu La kiếm không có bất kỳ dừng lại, quả quyết chém xuống. Không. Lý Ngọc bị Tu La kiếm thượng nở rộ đáng sợ phong mang đâm vào cả người đau nhói, thấy Tu La kiếm không chút do dự chém xuống, lúc này phát ra tuyệt vọng gầm to, ngươi dám. Âm sát tông thái thượng trưởng lão thấy vậy trong nháy mắt đôi dữ tợn, nhanh chóng ép tới gần, muốn giải cứu Lý Ngọc, nhưng là khoảng cách quá xa, tốc độ của hắn mau hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ở Vương Đằng một kiếm này hoàn toàn hạ xuống trước, liền từ đàng xa chạy tới hơn nữa cứu Lý Ngọc, chỉ có thể rống giận uy hiếp, phốc. Đối với âm sát tông vị này thái thượng trưởng lão tràn đầy sát ý uy hiếp, Vương Đằng lấy hành động tỏ rõ thái độ, Tu La kiếm không có chút nào do dự. Hưu nhưng cắt ở Lý Ngọc đầu trên, ở tại kinh hoàng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, chém xuống đầu hắn, lại kiếm khí tàn phá, xâm nhập tiên đài trong ốc, đem nguyên thần tại chỗ giảo sát, Vương Đằng nhấc tay vồ một cái, đem Lý Ngọc pháp bảo chứa đồ, cùng với kia hừng hực kim đan thu hồi. Sau đó há miệng hút vào, đem trong hư không Lý Ngọc lưu lại cần phải dung nhập vào hư không đại đạo quy tắc thôn phệ, dung nhập vào thế giới thụ bên trong, xin lỗi, ta là người nhát gan. Chịu không nổi uy hiếp cùng kinh sợ, vị tiền bối này thanh âm như sấm, làm ta sợ không cẩn thận, đấu thủ giữa không có thể cầm được kiếm cắt đầu hắn, tiền bối ngươi nói, nên làm thế nào cho phải. Vương Đằng xoay người nhìn về phía nhanh chóng bước gần âm sát tông thái thượng trưởng lão, mặt đầy bất đắc dĩ, ngươi tìm chết. Khi âm sát tông thái thượng trưởng lão nhìn Vương Đằng phía trước kia bị tàn phá mở kiếm khí hoàn toàn giảo sát thành một mảnh huyết vụ Lý Ngọc, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên giận dữ. Nhất là nghe được Vương Đằng lời nói sau, càng là đôi dữ tợn, sát ý như nước thủy triều không thể áp chế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hừng hực chiếu sáng bắn vào Vương Đằng trên người, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống đến trời đi, toàn bộ đều phải chết. Bá. Sau một khắc, tức giận thái thượng trưởng lão lại đột nhiên đè xuống tức giận, khôi phục lãnh đầu não, bởi vì hắn biết, tức giận chỉ sẽ để cho người mất lý trí, mà mất lý trí đem sẽ cho người sơ hở trăm chỗ. Thân hình hắn lóe lên, trên người khí tức đáng sợ cuồn cuộn, cường đại tu vi khí tức lộ rõ, cũng không ra Vương Đằng dự liệu, đối phương tu vi, rõ ràng là chí thánh sơ kỳ tu vi. Khôi lỗi chuyển tàu thượng, Vân Tiêu Diêu thấy âm sát tông vẫn còn có một người chí thánh sơ kỳ cảnh giới cường giả, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, thấy đối phương ra tay giết hướng Vương Đằng, Vân Tiêu Diêu chính phải ra tay, lại thấy Vương Đằng lại đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản hắn giờ phút này xuất thủ ý nghĩ, trong lòng của hắn cả kinh, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lóe ra hừng hực tinh sáng chói, hắn muốn làm cái gì, sau đó, hắn con ngươi nhưng co rụt lại, chẳng lẽ hắn lại muốn đánh một trận chí thánh hay sao? Trong lòng của hắn kinh sợ mà sợ hãi, Vương Đằng lần này nghịch phạt Lý Ngọc, triển hiện ra thực lực đã hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán, nhưng giờ phút này Tôn Âm Sát Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng là một người chí thánh cảnh giới cường giả a. Mặc dù hắn cảm giác, vị này chí thánh cường giả tấn thăng đến chí thánh cảnh giới thời gian cũng không rất dài, nhưng bất kể nói thế nào, chí thánh cường giả lực lượng, cũng tuyệt đối không phải tầm thường đại thánh có thể so sánh với. Mà giờ khắc này, Vương Đằng lại ngăn cản hắn xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng vị này âm sát tông chí thánh cường giả đánh một trận cao thấp sao, hơi bị quá mức hoang đường. Thánh nhân cảnh, làm sao có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, cùng chí thánh cường giả tranh phong, Vân Tiêu Diêu hay lại là động, thân hình hắn phiêu hốt, trong nháy mắt rơi vào Vương Đằng trước người, vẻ mặt ngưng trọng nói, công tử, chí thánh cường giả không thể so với đại thánh, công tử mặc dù chiến lực cường đại, nhưng là cũng không thể khinh thường. Cùng chí thánh giao thủ, thiếu lơ là, liền muốn bị lật tay giữa nghiền thành phấn vụn, ta trạng thái không kịp đỉnh phong, đến lúc đó muốn xuất thủ giải cứu chỉ sợ cũng không kịp. Hiển nhiên, hắn cũng không cho là Vương Đằng thật có thể cùng trước mắt vị này âm sát tông thái thượng trưởng lão giao thủ, đối phương dù sao cũng là chí thánh cường giả, mặc dù nhưng mà chí thánh sơ kỳ, hơn nữa lắng động đến độ còn chưa đủ sâu sắc. Chương 1131. Vân Tiêu Diêu ngăn ở Vương Đằng trước mặt, đối với cái này âm sát tông thái thượng trưởng lão không yên tâm, đối phương dù sao cũng là một người chí thánh cảnh giới cường giả, Vương Đằng cùng với tu vi chênh lệch quá lớn, lo lắng Vương Đằng cùng với giao chiến chính mình đến lúc đó sẽ không giải cứu kịp, nhưng mà Vương Đằng nhưng từ phía sau hắn đi ra, lui ra đi, chẳng qua chỉ là chí thánh sơ kỳ mà thôi, muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy. Hắn bình lui Vân Tiêu Diêu, trên người khí thế hừng hực, đối mặt âm sát tông vị này chí thánh cảnh giới sơ kỳ thái thượng trưởng lão, cũng không có bất kỳ sợ hãi một tia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.